Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 487, Chu Hoành Sơn nói là thật hay giả. Nửa ngày, mấy người tìm được rồi một khối bản in bằng đồng. Quỷ nghèo, mấy người mắng, cứ như vậy một điểm đồ vật có thể làm gì? Đùng tương đương một người trong đó thanh niên quay về bé gái chính là một cái tát. Nói, Trường Minh tạp chủng kia đem các ngươi nhà tiền đặt ở cái nào rồi hả? Bé gái phẫn hận nhìn chằm chằm mấy người liếc mắt nhìn. Quả đấm nhỏ ngắt lại nắm. Trong hốc mắt trong nháy mắt bị nước mắt tràn ngập. Oan ức tương đương phẫn nộ. Nhưng nước mắt từ đầu đến cuối không có chảy ra. Không có. Bé gái oán hận nói. Không có. Vậy chính là có linh thảo rồi hả? Không có. Không có. Trường Minh tạp chủng kia làm sao đột phá? Liền hắn như vậy tư chất. Liền hắn như vậy tạp dịch nói đột phá đã đột phá. Mấy người không tin. Trong nháy mắt, Lý Mục sẽ hiểu. Cướp đoạt, mấy người này nhìn thấy Trường Minh đột phá. Một vị Trường Minh lấy được cơ duyên gì? Đây là tới đoạt. Ngẫm lại một tạp dịch mỗi ngày đều ở lao động. Nơi nào có cơ hội tu luyện, có thể trở thành là tạp dịch. Tư chất cũng không cần nói rồi. Trường Minh đột phá. Đám người kia hoài nghi Trường Minh lấy được ghê gớm tài nguyên. Đúng vậy, tương đương Trường Sáng tỏ thực lấy được cơ duyên. Là bị động lấy được. Mấy cái khốn nạn cũng là không đầu óc. Trường Minh chân phải có linh thảo. Hắn chiếm được ở đâu? Tạp dịch còn có cơ hội như thế. Cho dù có, nhân gia đột phá cũng nói linh thảo đã đồ quân dụng dùng. Còn có thể có còn dư lại. Đùng tương đương có nói hay không? Đỏ tươi thủ ấn xuất hiện tại bé gái mặt khác nửa bên mặt trên. Rất nhanh, bé gái lỗ mũi bốc lên máu tươi. Nàng mới 5 tuổi a. Bọn khốn kiếp kia, có nhân tính hay không? Ép hỏi một đứa bé. Huyền Thiên Tông bên trong còn có chuyện như vậy phát sinh sao? Nắm thương lăng yếu, thiên đạo quy tắc một trong. Cái nào đều có. Huyền Thiên Tông tạp dịch là việc không ai quản lý khu vực. Tạp dịch tư chất không cao, tài nguyên không nhiều, cướp đoạt loại này chuyện của bóng tối tự nhiên sẽ phát sinh. E sợ còn không thiếu a. Không có tương đương, bé gái quật cường nói. Nước mắt ở trong hốc mắt liên tục xoay một vòng, dù cho gò má lại đau. Nước mắt từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Hừ, tương đương có nói hay không? Không nói nói, chúng ta sẽ giết ngươi. Mấy người hung ác nói. Vậy ngươi giết ta đi. Mấy người sững sờ. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Ngươi chết, Trường Minh tên kia sẽ đau lòng chết. Ngươi chết, hắn cũng sẽ không sống được. Một người trong đó khuyên nhủ. Không có chính là không có. Bé gái miệng xẹp lên. Rõ ràng nàng nói không phải lời nói dối. Có thể mấy người làm sao sẽ tin tưởng. Cho rằng nữ hài mạnh miệng. Nhất thời mắt lộ ra hung quang. Nếu không nói thật, vậy chúng ta sẽ tác thành ngươi. Vèo tương đương một người trong đó rút ra trường đao. Quay về nữ hài cái cổ liền chặt dưới. Không do dự chút nào. Chạy theo làm thượng khán mấy người cũng thường thường thấy máu. Muốn chết tương đương, Lý Mục ánh mắt ngưng lại. Xúc sinh, dĩ nhiên đối với một đứa bé động thủ. Bé gái bên trong gian phòng bỗng nhiên một trận áp lực khổng lồ kéo tới. Sau đó mấy người bị vứt ra ngoài. Phù phù tương đương sau khi hạ xuống. Mấy cái áo xám tạp dịch kinh hãi. Tiền bối tương đương chúng ta. Chấm ngoặc kép. Các ngươi đáng chết. Không xứng làm người. Mấy người trong đầu tiếp theo bị cường đại âm thanh rót đầy. Tiền bối tương đương như vậy giết chết các ngươi. Quá tiện nghi các ngươi. Bá tương đương sau đó mấy người thân thể không bị khống chế nhanh chóng hướng Huyền Thiên Tông ở ngoài bay đi, gặp phải hộ tông đại trận tự động mở ra, rất nhanh mấy người bay ra thiên diệu vực, xuất hiện tại xài chó bộ tộc bên trong, phù phù tương đương mấy người phân biệt hạ xuống, rất nhanh, mấy trăm đạo bóng dáng xuất hiện tại mấy người trước mặt, xài, chấm ngoặc kép, đưa tới cửa đồ ăn, vẫn là nhân loại, không nên để cho bọn họ chết rồi, trong tộc mỗi cái đời sau đều có một cái. Đã lâu cũng không ăn được thịt người. Trong tộc không, ít đời sau, đời này đều không có ngửi qua thịt người. Từ khi nhân tộc bỗng nhiên quật khởi, bọn họ những này tiểu tộc quần căn bổn không có cơ hội săn bắn nhân loại. Có thể không bị nhân tộc săn bắn cũng không tệ rồi. Nhìn thấy nhân tộc nghĩ tất cả biện pháp trốn, bây giờ còn có đưa tới cửa. Có phải hay không là cái cạm bẫy? Hừ, bất kể là không phải cạm bẫy đều ăn. Nào có cạm bẫy bố trí đến chúng ta bộ tộc hạt nhân. Có cơ hội này tại sao không tiêu diệt chúng ta bộ tộc? Ta xem là chúng ta yêu tộc tiền bối cố ý cho chúng ta lưu lại thứ tốt. Không muốn hỏng rồi nhân ra ý tốt. Quỷ chó ngụm nước chảy ròng. Mấy cái tạp dịch ánh mắt sợ hãi. Xong chưa? Sớm biết cái kia Trường Minh sau lưng có cao thủ. Bọn họ cũng sẽ không. Chúng ta là Huyền Thiên Tông. Chấm ngoặc kép. Một người trong đó tạp dịch vì mạng sống kêu to. Hừ. Huyền Thiên Tông đệ tử đều có Huyền Thiên Tông tiêu chí. Không biết các ngươi người ở nơi nào tộc tạp dịch. Ăn bọn họ. Cũng không có chuyện gì. Ta tương đương mấy cái tạp dịch nhất thời nghẹn lời. Đáy lòng cái kia hối hận a. Huyền Thiên Tông tạp dịch. Phần lớn đều là tư chất không ra sao. Phía trước Huyền Thiên Tông tị nạn. Hoặc là muốn bái vào Huyền Thiên Tông không thể được lại không nỡ rời đi người. Kế hoạch lên. Vẫn đúng là không phải Huyền Thiên Tông đệ tử. Quỷ chó cũng không phải kẻ ngu si. Đối với nhân tộc Huyền Thiên Tông há có thể sẽ không làm đủ bài tập. Mấy người đùa chơi chết cũng khó hóa giải mối hận trong lòng của ta. Lý Mục phẫn nộ hồi lâu. Lắc mình trở lại đánh dấu. Sau đó sẽ trở lại Talin. Cái kia chết tiệt quái điểu làm sao còn không ra tay. Lý Mục bắt đầu suy nghĩ miên man. Toàn bộ Talin bên trong. Chỉ còn dư lại loạch xoạch quét đất thanh. Phượng tộc bên trong. Chu Hoành Sơn không dám ngẩng đầu. Nhân tộc thật sự có lợi hại như vậy. Ngoại trừ bản lĩnh lợi hại ở ngoài. Trên tay hắn bảo bối rất nhiều. Chu Hoành Sơn phẫn nộ nói. Ngăn ngắn mấy năm liền từ đế cấp 2 tầng đột phá đến đế cấp 3 tầng. Người đây là đùa giỡn sao? Phượng tộc tất cả cao thủ cũng không tin. Mấy năm công phu từ đế cấp 2 tầng đột phá đến đế cấp 3 tầng. Chính là thánh cấp cao thủ có thể có tốc độ như vậy. Cái kia đều là thiên tài. Đây là thật, Chu Hoành Sơn khẳng định nói. Cái khác cao thủ trong ánh mắt vẫn là nồng đậm không tin. Nhưng không biết nên làm sao phản bác. Hồng Viên làm sao vẫn chưa về. Hỏi một chút Hồng Viên liền rõ ràng. Kim Ô nhất tộc hỏi. Đi, đem Hồng Viên gọi trở về. Hỏa Phượng Hoàng nói. Nửa ngày sau. Thiên Diệu vực nơi nào đó miếu nhỏ trước xuất hiện một con chim hét. Líu lo tương đương này chim hét quay về bầu trời chính là một trận kêu to. Mỗi một quãng thời gian, đều sẽ kêu to hai tiếng. Tựa hồ là đang cầu xin thỉnh thoảng. Vừa tựa hồ lại hô hoán cái gì? Ưng tộc cấm địa, Hồng Viên đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm xa xa. Sau đó đem Bằng Vương hoán đến bên người. Bằng Vương, ta nên rời đi. Tiền bối, ngài phải đi. Ám điện Bằng Vương kinh ngạc nói. Không nghĩ tới phượng tộc này cao thủ nói đi là đi. Trước một điểm phong thanh đều không có nghe được. Đúng, vậy chúng ta Bằng tộc làm sao bây giờ? Long tộc bên kia, chấm ngoặc kép, Bằng tộc mấy người cao thủ vô cùng không nỡ. Hồng Viên ở, bọn họ Bằng tộc mới có thể an tâm. Lại nói, Hồng Viên tại đây trong một khoảng thời gian. Về mặt tu luyện cho bọn họ không ít chỉ điểm. Rất nhiều năm tích góp nghi hoặc đều giải khai. Lại có thêm một thời gian. Ám điện Bằng Vương tin tưởng mình là có thể chạm tới đế cấp đại môn. Lúc này Hồng Viên vừa đi. Hắn thành tựu đế cấp không biết một ngày kia rồi. Yên tâm, ta đi các ngươi không muốn lộ ra là được. Hồng Viên biết rõ Bằng tộc lo lắng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, mấy cái Bằng Vương cau mày. Có cao thủ ở, dù sao cũng hơn không có cao thủ ở đáy lòng chân thật a. Nửa tháng sau Hồng Viên xuất hiện tại miếu nhỏ trước, dùng cánh nhẹ nhàng vỗ vỗ trước ngực. Nguy hiểm thật, nhân tộc đế cấp cao thủ không có phát hiện. Bằng không, vẫn đúng là khả năng không về được. Xuyên qua cửa đá chui vào thung lũng sau, Hồng Viên bắt đầu suy tư trong tộc hô hoán hắn trở lại làm gì. Lo lắng chúng ta ở bên ngoài có chuyện sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời.